Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 45, Nữ Oa Tạo Người. Đầy trời ngôi sao phun trào, toàn bộ thương khung bị nhật nguyệt sao tam quang lực lượng tràn ngập. Mênh mông đạo vận tràn ngập bát phương, là đầy trời sao đến cực kỳ mênh mông. Đế Tuấn đứng ở giữa đại trận, Hà Đồ Lạc Thư xúc động. Vô tận tinh diệu quấn quanh thân, óng ánh ánh sáng nghiễm nhiên thần thánh, không thể sánh ngang, 365 vị tuyệt thế yêu thần sức mạnh ngưng tụ một thể. Dường như 365 cái khiếu huyệt nằm dày đặc nhân thể, hình thành một cái to lớn tinh đấu người khổng lồ, đứng thẳng thiên địa, mà ở một bên khác, sát khí phun trào dưới, 12 tổ vu ngưng tụ ra bàn cổ chân thân. Lấy cuồng bạo tư thái vung quyền đánh tới. Đế Tuấn, vẫn diệt đi. Đế Giang âm thanh ở trong đó tản ra, mang theo hủy thiên diệt địa vô thượng ý chí. Tuyệt thế một quyền đập về phía tinh đấu người khổng lồ. Đế Giang, là ngươi nhất định nhuốm máu tinh không? Đế Tuấn gầm thét lên. Vạn ngàn ánh sao tự quanh thân khuếch tán mà ra, từng viên một ngôi sao lay động, thắp sáng phồn trời. Mênh mông ánh sáng dòng lũ xung kích phía trước, ầm ầm, hai cái người khổng lồ lần va chạm đầu tiên, lấy thương khung vì chiến trường, lấy tinh không vì chỗ đặt chân, quyền ý rơi dưới, hoàn vũ cùng chấn, nhật nguyệt lay động, càn khôn lật đổ, bàn cổ khai thiên, phá nát hỗn độn, bàn cổ chân thân rít gào, một luồng hủy diệt cùng sáng sinh chi lực đồng thời tuôn ra, đan dệt thành chí thượng sát lực. Đánh về tinh đấu người khổng lồ, Chu Thiên Vô Cương, hoàng đạo ánh sáng, vạn ngàn tinh diệu thiêu đốt, như óng ánh chi hòa, thắp sáng vô tận đen kịt, cắt ra mênh mông vòm trời, oành, hư không ở hai cỗ sức mạnh to lớn bên dưới bị hủy diệt cùng sáng sinh. Vô số lần tuần hoàn sinh diệt, rung động cửu thiên thập địa, hai cái kinh thiên người khổng lồ đồng thời lui về phía sau một bước. Làm cho thương khung lay động, thiên địa luân hãm, bát phương cộng hưởng lay động, khai thiên thần phủ, Đế Giang hét cao một tiếng, cả người sát khí bốc lên, từng đạo hủy diệt khí tức ngưng tụ, làm cho thời không nứt toác, mênh mông sụp đổ, vô hình ánh búa lấy nhất sắc bén tư thái hiển hiện. Đang, hỗn độn trung xa xôi làm vang, một luồng trấn áp đại thiên hồng mông. Vô hạn vũ trụ chất phác khí tức tràn ngập ra, tinh đấu người khổng lồ ngẩng đầu hét một tiếng, hỗn độn trung biến thành vô hạn to lớn, chống đối khai thiên phủ ảnh, keng, lanh lảnh tiếng va chạm vang vọng càn khôn vũ nội, làm cho thiên địa cùng chấn, sức mạnh vô hình hội tụ đầy trời ngôi sao lực lượng, cùng vô hình ánh búa cực hạn va chạm, lần lượt giao kích, chính là lần lượt hủy diệt cùng tân sinh. Khai thiên tích địa bình thường sức mạnh to lớn không ngừng đan xen. Song phương chiến ý tăng vọt đến mức tận cùng. Từng người đã đạt đỉnh điểm. Rốt cục song phương đều khó mà nắm tiếp tục đánh. Hai cái người khổng lồ đồng thời tiêu tan. Đế Giang sắc mặt tái nhợt nhìn cái khác tổ vu. Không chút do dự mà nói. Đi. 12 tổ vu đồng thời lui lại. Vu tộc đại quân cũng là rời đi. Vu yêu cuộc chiến kết thúc rồi. Đế Tuấn nhìn một chút thiên đình mọi người, gật gật đầu, hắn biết, chính mình thắng, tuy rằng lần này nhìn qua là lưỡng bại câu thương, nhưng 12 tổ vu vốn là vì ngăn trở thiên đình thành lập mà đến. Hiện tại bọn họ thối lui, dĩ nhiên cho thấy chính mình thất bại, mà phe mình nhưng là thành công thành lập thiên đình rồi. Này có lẽ chỉ là hình thức trên thắng lợi, vu yêu ở giữa so sánh thực lực không lớn bao nhiêu thay đổi. Nhưng cũng dành cho Đế Tuấn to lớn tự tin. Hắn tin tưởng chính mình. Nhất định có thể chiến thắng này thống nhất hồng hoang lớn nhất trở ngại. Chân chính quân lâm hoàn vũ. Nữ oa ở Bất Chu Sơn bên trong hành tẩu. Từ khi thiên đình thành lập sau. Ca ca Phục Hy liền vẫn cùng Đế Tuấn đồng thời. Xử lý các loại sự tình. Không có ca ca làm bạn. Nàng cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Tuy rằng ca ca đã từng nói. Chính mình chính là sáng tạo hắn mẫu thân tân sinh, nhưng ở chính mình trong ấn tượng, chính mình chính là em gái của hắn, không có những thân phận khác, tự sinh ra tới nay, trong thế giới của mình chỉ có hắn, cũng chỉ có thể có hắn. Tình huống như thế nhất định tiếp tục kéo dài, mãi đến tận vĩnh hằng. Không có ca ca tháng ngày, thật đúng là gian nan a. Nữ oa ở trên Bất Chu Sơn đi dạo, lại càng cảm vô vị, mãi đến tận nàng phát hiện một loại kỳ quái bùn đất, làm Hồng Hoang nổi danh nhất nữ thần. Nàng từ trước đến giờ có rất nhiều xưng hô, trong đó một cái chính là Đại Địa Chi Mẫu. Nàng trời sinh đối với vùng đất này có không giống nhau liên hệ, phảng phất là một loại huyết thống cấu kết. Tuy rằng nàng cũng không biết, hóa sinh vùng đất này chính là nàng đã từng hài tử một trong, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng yêu quý vùng đất này. Trong vô số năm tháng, nàng đối với này mặt đất các loại từ lâu rõ như lòng bàn tay. Các loại bùn đất càng là không biết kiến thức bao nhiêu. Nhưng nàng chưa bao giờ từng thấy một loại như trước mắt thổ nhưỡng bình thường tinh khiết bùn đất. Trong này chất chứa sinh mệnh khí thế cùng tự thân tu hành tạo hóa chi đạo cực kỳ phù hợp. Này không thể nghi ngờ càng làm cho nàng yêu thích. Nâng này ẩn giấu ở Bất Chu Sơn chân núi kỳ lạ thổ nhưỡng. Nữ oa lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thuần khiết thần thánh hào quang từ trên người nàng tỏa ra, để chu vi vạn dặm chi địa bách hoa nở rộ. Nàng ngửi một cái này bùn đất mùi thơm, dường như mẫu thân ôm hài tử bình thường, vô cùng hưởng thụ. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, càng bốc lên tượng đất đến rồi. Nàng dùng tay ngọc nhỏ dài, từng giọt nhỏ, dựa theo tự thân cùng ca ca dáng vẻ, nặn ra một đống lớn tượng đất. Từng cái tay nắm tay, lộ ra vẻ hạnh phúc. Nàng không ngại phiền, bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, đem phát hiện loại kia thổ nhưỡng toàn bộ tạo thành tượng đất, có mấy trăm ngàn. Rốt cục, nàng tạo thành cái cuối cùng tượng đất rồi. Nàng ngừng lại, thưởng thức chính mình tác phẩm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này, trong thiên địa phong vân gào thét, trên 9 tầng trời hạ xuống một đạo hào quang màu huyền hoàng, truyền vào phía dưới, lập tức cái kia mấy trăm ngàn tượng đất nháy mắt lớn lên, hóa thành từng cái người sống sờ sờ, mờ mịt nhìn bốn phía. Mà nữ oa, nàng ở đó huyền hoàng tia sáng vào thể thời khắc, liền thình lình phát hiện, trong cơ thể mình đạo kia hồng mông tử khí hòa tan biến mất rồi. Lập tức một loại đáng sợ ý chí cùng tự thân cấu kết, mênh mông thiên đạo thánh lực dâng tới tự thân. Thời khắc này, nữ oa cảm giác mình không gì sánh kịp mạnh mẽ. Chỉ cần đồng ý, nhất niệm liền có thể cải thiên hoán địa. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều cùng tự thân hợp làm một thể. Đây chính là cái gọi là thiên đạo thánh nhân sao? Nữ oa trong con ngươi lóe qua một tia tên ngộ, lập tức trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Lần này, ca ca nên không đánh lại được ta. Từ nay về sau, nhìn hắn còn dám không theo ta. Hừ, lúc này, trên 9 tầng trời phong vân phun, nương theo nữ oa thành thánh, một luồng mênh mông đến cực điểm uy thế bao phủ toàn bộ hồng hoang mặt đất, để muôn dân quỳ gối, cộng đồng cúng bái, hết thảy đại thần thông giả đều bị đã kinh động, bọn họ dồn dập tra xét thiên cơ, nháy mắt hiểu ra tất cả mọi chuyện, nhìn phía Bất Chu Sơn phương hướng, phát ra thở dài, thánh nhân thời đại trung quy muốn tới. Chỉ là không nghĩ tới, cái thứ nhất thành thánh càng sẽ là nàng. Tử Tiêu cung bên trong, Hà Hằng bỗng nhiên xuất hiện, mở ra hư vô hai con mắt, hờ hững nói, võ tổ, bàn cổ, người ngược lại tính toán rất sâu. Rốt cục vẫn là mượn nữ oa chi thủ sáng chế nhân tộc. Lẽ nào ngươi thật chưa chết hết? Thanh âm lạnh như băng ở trống trải trong cung điện vang vọng. Một loại khí tức kinh khủng bao phủ vùng không gian này. Hà Hằng đột nhiên nhìn về phía hồng hoang khác một chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.